Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chỉ có thể dựa vào ăn cướp. Duy trì một cái sinh hoạt. Tại không có uống rượu uy hiếp phía dưới. Mihawk chém đinh chặt sắt từ tâm. Nhận đồng Adamri thuyết pháp. Adamri tức giận lật ra một cái liếc mắt. Chỉ cảm thấy đời này đều không như thế im lặng qua. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn ăn cướp người khác. Chỗ đó bị người khác ăn cướp qua. Nhất hố cha chính là. Cái này ăn cướp mình. Lại còn là mình cái kia một đám gánh vác lấy chính nghĩa tương lai. Tiếp thụ qua tốt nhất quân sự giáo dục bọn thuộc hạ. Cái này nói ra đều cười rơi tất cả mọi người răng hàm. Nói một chút đi. Các ngươi đến cùng là thế nào? Ta bất quá mấy ngày không thấy lấy các ngươi. Các ngươi liền bắt đầu đánh cướp. Là ta cho các ngươi tự do qua lửa. Adamri một tay xoa huyệt thái dương. Khóe miệng co giật địa đạo. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Lúc này, Momonga, Yamakaze, Strawberry, Maynard cùng Doberman không người cũng là vẻ mặt cầu xin. Ủ rũ cúi đầu đi từ đuôi thuyền vị trí đi tới. Bọn hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy rung động vừa sợ nhìn tay kia cầm hắc đao Mihawk một chút. Chợt mới cúi đầu cùng phạm sai lầm đứa trẻ đồng dạng một loạt đứng tại Adamri trước mặt. Thế nào? Nói chuyện a, Adamri một lần nữa đốt lên một cây xì gà. Bất đắc dĩ hung hăng rút hai cái. Híp mắt nói. Cảm nhận được Adamri chỗ phát ra cái kia một cỗ nhàn nhạt sát ý. Momonga bọn họ đều là toàn thân đánh run một cái. Lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Chợt ngẩng đầu cười khổ nói. Cái kia, Adamri trung tướng. Chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi kêu đánh cướp kêu nhất hoan Momonga cẩn thận từng ly từng tí nhìn Adamri một chút. Mở si cai thả. 5 ngày trước, chúng ta đã tại Kuzan trung tướng hộ tống dưới đã tới G5 chi bộ. Ân, G5 chi bộ đám hải quân. Đối với chúng ta biểu thị ra hoan nghênh, bất quá về sau chúng ta ở chung cũng có chút hòa hợp. Sau đó, chúng ta rất nhanh liền phát hiện. Vấn đề xuất hiện. Adamri nhíu mày, vấn đề gì? Momonga cười khổ nói, không có tiền. Adamri hơi sững sờ, bên cạnh Yamakaze lúc này chen miệng nói, không có tiền. Marineford bên kia cũng không có thiệu G5 chi bộ chuyển quân phí an bài. Mà trên thực tế, từ thật lâu trước đó bắt đầu, bản bộ cho G5 chi bộ liền đã sớm gãy mất quân phí cung cấp. G5 chi bộ các huynh đệ. Bọn hắn những năm này đều dựa vào chung quanh hàng tuyến thương đội cống lên. Còn có thảo phạt băng hải tặc thu được băng hải tặc tài bảo sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Adamri khóe miệng giật một cái. Cái gì cống lên? Cái gì thảo phạt băng hải tặc? Nói trắng ra là liền là làm tiền thôi. Doberman đứng thẳng lôi kéo đầu giận dữ nói. Nguyên bản G5 chi bộ các huynh đệ còn có thể miễn cưỡng duy trì một cái sinh hoạt. Nhưng là... Chúng ta bản bộ quân đội đến, để bọn hắn thường ngày chi phí cùng tiêu hao lập tức trên phạm vi lớn tăng lên. Cùng Big Mom băng hải tặc đánh một trận xong, chúng ta cái này một nhóm đến từ bản bộ người, trên cơ bản đều bị thương. Cần ngay tại chỗ tại thế giới mới thu mua dược phẩm, băng thực bổ cho cùng súng ống đạn dược tiếp tế. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, chúng ta bản bộ hải quân đến. Để nguyên bản liền nghèo khó G5 chi bộ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên, Adamri khoát khoát tay nối liền lời nói, một chỗ lấy không có cách. Các ngươi chỉ có thể đánh một chút gió thu. Dựa vào đánh tới duy trì một cái thời gian. Đám người vội vàng cúi đầu xuống. Sắc mặt xấu hổ đỏ lên. Không phải sao, chúng ta cũng là không có cách. Adamri trung tướng. Ngay từ đầu chúng ta cũng là không nguyện ý. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thà rằng chết đói. Cũng không đi ăn cướp. Dù sao nếu như chúng ta chính nghĩa hải quân đều đi đánh cướp lời nói. Cùng hải tặc khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu để cho Jeffer lão sư biết lời nói. Đoán chừng lão nhân ra ông ta sẽ đối với chúng ta rất thất vọng a. Chấm ngoặc kép. G5 chi bộ các huynh đệ cũng rất lý giải chúng ta đối chính nghĩa tín niệm cùng kiên trì. cũng không có ép buộc chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ. Biển, đi, nhưng chúng ta mỗi ngày nhìn xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ mệt mỏi trở lại chi bộ. Trong đầu không phải như vậy một cái tư vị. Chúng ta này một đám thương bệnh tàn thiếu, cũng không thể đủ luôn để Z5 các huynh đệ tới chiếu cố chúng ta a. Chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta chỉ có thể hoàn toàn bất đắc dĩ ra biển. Lúc này bên cạnh Mihawk bất thình lình nói một câu, nhưng ta nhìn các ngươi vừa rồi biểu lộ, cũng không phải hoàn toàn bất đắc dĩ đâu. Chân chuột bọn người nghe vậy, lập tức hận không thể lập tức nhảy xuống biển. Adamri tiền triệu, cười lắc lắc đầu nói. Sau đó các ngươi liền lên nghiện. Bọn hắn không nói lời nào, đầu ép tới thấp hơn. Cái này đánh, thật là thơm a. Ngay từ đầu bọn hắn còn có chút không quen, nhưng là bọn hắn dần dần phát hiện. Mỗi một lần ăn cướp về sau, đạt được thắng lợi phẩm về sau, nội tâm đều sẽ tràn ngập một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Thời gian dần qua cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Adamri trong miệng nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, nhìn xem trước mặt lão đại ba thô này một đám gia hỏa, chậm rãi nói, nói thật, ta đối với các ngươi rất thất vọng, thật sự là tương đương thất vọng sành. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.